Mở mắt thấy thần tài. Chương 871, Ngư Trường Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, tiền bối là ai? Sao người lại ở đây? Trần Hạo hỏi lại lão già áo đen. Trần Hạo vẫn rất tò mò về thân phận của lão nhân. Tuy rằng lão già áo đen trông có vẻ luộm thuộm, nhưng thoạt nhìn cũng biết hắn nhất định không tầm thường. Ta là một người ở ẩn trong núi. Lão già áo đen mạnh mẽ đáp lại Trần Hạo. Trần Hạo sau khi nghe lời này có chút kinh ngạc, không ngờ lại có người sống ẩn giật ở một nơi như vậy. Không biết tên tiền bối là gì? Sau đó Trần Hạo tiếp tục tò mò hỏi. Cứ gọi tôi là Hồng Ngài. Hồng Thủy Hồng, Công Vũ Ông. Ông lão áo đen không chút do dự tự giới thiệu mình với Trần Hạo. Khi màn đêm buông xuống, vầng trăng khuyết bên ngoài treo lơ lửng trên bầu trời. Ánh trăng chiếu xuống khiến người ta có cảm giác hẻo lánh. Lúc này Trần Hạo cùng Hồng Ngài rời khỏi sơn động, đi ra ngoài. Hồng ông tiền bối, chúng ta đi đâu vậy? Trần Hạo đi theo Hồng ông, nghi ngờ hỏi Hồng ông. Bây giờ bên ngoài trời tối đen như mực, hai người đi bộ trong rừng sâu núi thẳm này là một điều rất nguy hiểm. Hơn nữa Trần Hạo cũng không biết chính xác Hồng Ngài sẽ đi đâu. Trông rất bí hiểm, nghe Trần Hạo hỏi, Hồng Ngài không trả lời mà chỉ đi về phía trước. Đi được khoảng 10 phút, Hồng Ngài đưa Trần Hạo đến một bức màn nước trên núi cao. Rào rào, chỉ nghe tiếng màn nước trong đêm tối rất lớn, giống như tiếng nước chảy. Đây là nơi nào? Trần Hạo tò mò nhìn xung quanh, hỏi. Đi theo ta, Hồng Ngài liếc nhìn Trần Hạo, nhẹ giọng hỏi, nói xong, Hồng ông đi về phía màn nước trước mặt. Trần Hạo thấy vậy thì vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ Hồng Ngài chui thẳng qua màn nước rồi biến mất. Trần Hạo sau đó vài giây, cũng đi theo cẩn thận vào bên trong màn nước, đưa tay ra kiểm tra trước, sau khi chạm vào màn nước do màn nước tạo ra. Tay Trần Hạo trực tiếp xẹt qua, sau đó toàn bộ bị hút vào trong. Khi Trần Hạo phản ứng lại, màn nước đã ở phía sau. Anh đi thẳng qua màn nước để vào trong. Nhìn thấy cảnh này, Trần Hạo không khỏi nghĩ đến một màn. Còn bức tranh này là bức tranh trong Tây Du Ký. Nơi đây giống như Thủy Liêm Động của Tề Thiên Đại Thánh. Hồng ông tiền bối, đây chính xác là nơi nào? Trần Hạo hỏi Hồng ông, kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh. Không gian bên trong rất lớn, còn có những bức tường đá khác nhau phát ra ánh sáng. Trông giống như bao la tinh tú. Nơi tuyệt vời như vậy Trần Hạo lần đầu tiên nhìn thấy. Không ngờ ngoài biên cảnh lại có một bảo vật như vậy phong thủy. Lại đây, cho ngươi xem cái này. Hồng ông đứng cách đó không xa vẫy tay với Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong liền sửng sốt, sau đó bước nhanh đến bên cạnh Hồng ông. Sau khi đến gần, Trần Hạo phát hiện trước Hồng Ngài có một cột đá rất lớn. Cột đá cao mấy thước, cột còn trong suốt, đầu tựa vật gì, đây là cái gì? Trần Hạo lại tò mò. Nơi này tên là Ngư Đường. Bên trong trụ đá này là một thanh trường kiếm cổ tên Ngư Trường Kiếm. Hồng lão nhìn Trần Hạo, nghiêm túc nói, Ngư Trường Kiếm. Trần Hạo nghe vậy cũng khó hiểu, ngẩn người, cái tên này sao lại xa lạ như vậy? Sau đó, Hồng lão lấy ra một bức tranh khác từ lớp quần áo bên trong của mình. Hồng lão lấy bức tranh ra, trải ra trước mặt Trần Hạo, vẽ một người đàn ông tuấn tú, khí phách. Nơi bức tranh mô tả chính là ngư đường này. Trên đó có hai người, giống vị trí của hai người đang đứng. Hà, Hồng lão tiền bối, bức tranh này không phải đang tả chúng ta đang ở đâu sao? Trần Hạo cũng lập tức nhận ra có gì đó không ổn, nghi ngờ hỏi Hồng lão. Hồng lão khóe miệng nở một nụ cười kỳ quái. Không sai, bức họa này thể hiện đúng là chúng ta hai người tại vị trí hiện tại. Bức họa này là ta lúc đầu đạt được ở đây. Ta coi hình vẽ, ta liền biết nhất định có một ngày sẽ có một người tới đây. Mà người này chính là ngươi. Hồng lão kiên định nói. Bây giờ Trần Hạo nghe xong còn ngạc nhiên hơn. Cứ ngỡ mọi chuyện tưởng chừng như hư ảo, nhưng mọi thứ trên bức tranh này lại y như thật. Hồng lão tiền bối, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trần Hạo nhìn Hồng lão rất khó hiểu hỏi. Hắn muốn biết tất cả bí mật về chuyện này. Tại sao lại xuất hiện nơi này? Còn bức tranh này và thanh kiếm trước mặt. Trần Hạo, ngươi là người đã định mệnh. Bức họa vẽ ra cái gì? Ta cùng ngươi tới đây. Ngươi rút kiếm này ra khỏi cột đá này. Hồng lão nhìn Trần Hạo nói. Ta tại sao là người định mệnh? Người khác không làm được sao? Trần Hạo vẫn nhìn Hồng lão có chút khó tin hỏi. Từ khi có được bức họa này, ta đã chờ người đến. Nếu không phải là định mệnh, tại sao hai chúng ta lại gặp nhau? Tại sao ta lại tình cờ cứu ngươi? Thực ra, tất cả chuyện này đã là định mệnh rồi. Ngươi chính là người ta phải gặp. Chấm, Hồng lão bước đến gần Trần Hạo, duỗi tay giải thích cẩn thận. Ngư trường kiếm này có công dụng gì? Trần Hạo nhìn ngư trường kiếm ở cột đá trước mặt. Hỏi, ngư trường kiếm này là một thanh trường kiếm cổ xưa. Người ta nói rằng người lấy được nó có thể sở hữu sức mạnh của nước. Và ngươi là người có tư cách. Hồng lão nghiêm túc nhìn Trần Hạo giải thích. Nhìn thấy Hồng lão nghiêm túc như vậy, Trần Hạo cũng không cho rằng hắn đang nói dối mình. Càng không có nói hắn cảm thấy Hồng lão không cần bịa ra lý do như vậy để lừa dối mình. Vậy ta phải làm sao để lấy thanh kiếm này ra? Trần Hạo nghi ngờ quay đầu lại hỏi Hồng lão. Nghe Trần Hạo nói, Hồng lão bước đến bên Trần Hạo, kéo anh sang một trụ đá. Có nhiều hoa văn trên trụ đá này, và có một số chỗ lõm trong hoa văn. Giơ tay lên, Hồng lão phân phó Trần Hạo. Trần Hạo sau khi nghe xong sửng sốt, sau đó chậm rãi giơ tay đặt ở hoa văn trên thạch trụ. Đặt ở đó, Trần Hạo nghi ngờ nhìn Hồng lão. Chờ đã, Hồng lão ra hiệu Trần Hạo đừng nói. Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Cùng với tiếng nước chảy róc rách, lần lượt làn nước trong vắt hiện ra trên trụ đá. Lần lượt lao về các đường ở trung tâm của trụ đá. Cách chương.